Minh tinh hoàng hậu giá đáo. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Tử Ly bước theo thị vệ xuống ngục, xung quanh bao trùm màu u tối, ngọn đúc lập lòe trên tường mờ ảo đến đáng sợ không khác phim trường lá nhiêu. Nàng nhớ trong vai diễn hoàng hậu nàng cũng từng vô ngục một lần, bối cảnh cũng na ná, bây giờ đi quãng ngục vừa thấy nàng liền vội vã chạy ra nghênh đón. Công chúa điện hạ thỉnh an. Chấm, bình thân đi, nàng nhẹ giọng nói, tạ điện hạ, quãng ngục tuổi còn trẻ, lúc này e dè đứng lên, tuy rằng hoàng thượng đem nàng nhốt vào trong ngục răng đe, nhưng dù thế nào cũng là sủng ái công chúa, nếu có gì sai sót, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Nhìn quãng ngục khó xử, nàng đi vào trong ngục lấy tay tự đóng cửa lại. Như vậy đi ta tự vào. Công chúa, quãng ngục nuốt nước miếng, hầu như người đến đây chỉ toàn không cam tâm la hét, có ai lại tự đi vào nhốt mình như nàng. Giả Tử Ly ngồi xuống chiếc giường nhỏ đặt trong phòng giam, nhún vai. Ta biết các ngươi khó xử, chi bằng tự bản thân vô. Ngươi tên gì? Nô tài tên Lưu Tuấn. Hắn lấp bấp đồn đại Mộ Dung Ngữ Lam công chúa không đạt tình đạt lý, ương bướng không chịu được. Nhưng nhìn nữ tử trước mắt thật sự không giống lời đồn. Lưu Tuấn, ta không biết ở đây đến mấy ngày, có gì các ngươi giúp đỡ. Giả Tử Ly cười nói, Mộ Dung cảnh nổi cơn lôi đình, chỉ sợ nàng cũng không thể ra sớm được. Quãng ngục nhìn nhau, vội cung kính cúi đầu. Công chúa yên tâm, có gì xin nói với bọn thuộc hạ. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Nàng thả người nằm xuống chiếc giường cứng ngắc, giường cổ đại bình thường đã không êm bằng hiện đại, bây giờ trong ngục lại còn tệ hơn, đại minh tinh nàng a cũng có lúc lầm lối vào bước đường này. Phượng cung, Mân Thủy vội vàng chạy vào trong cung, hốt hoảng nói. Nương nương, không xong rồi, công chúa bị hoàng thượng nhốt vào ngục. Uống giờ ly trà ngôn khả trực tiếp phun ra ngoài. Người nói gì cơ, Ngữ Lam bị hoàng thượng nhốt vào trong ngục, là nương nương, công chúa nhất quyết không gả cho Thanh Long quốc vương gia, hoàng thượng trong cơn tức giận đã nhốt nàng vào thiên lao. Mân Thủy dưng nước mắt nói, hoàng thượng luôn sủng ái công chúa, sao lại nổi hòa to như vậy? Ngôn Khả đặt mạnh tách trà xuống bàn, giận dữ nói. Mộ Dung cảnh dám bắt nữ nhi của bản cung, Mân Thủy sợ hãi vội đi lại khuyên ngăn, không quên nhìn qua lại kiểm tra. Nương nương, người gọi tên húy của hoàng thượng, nếu để người khác nghe được chính là tử tội. Ta sợ hắn sao, đi gặp hắn, Ngôn Khả nhấc váy đứng lên, lửa giận bộc phát ra khỏi cung, đại lao nơi như vậy sao thì có thể chịu được, đáng chết cầu hoàng đế. Hoàng thanh cung thủ về trùng trùng, nghiêm chỉnh bài trí uy nghiêm lẫm liệt. Ngôn Khả đi thật nhanh vào đã bị thủ vệ hai bên ngăn lại. Hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng thượng đang nói chuyện cùng thừa tướng cùng chữ tứ ân quân không tiện vào. Ngôn Khả chống nạnh bên ngoài, thở hắc nói to. Hoàng thượng, nhã tú cầu kiến. Bên trong Mộ Dung cảnh uy nghị ngồi trên long ỷ, lạnh nhạt nhìn ngoài cửa. Hoàng hậu đến là muốn cầu tình cho Mộ Dung Ngữ Lam, không gặp. Vân Phi Vũ Hồ Ly mắt lướt nhìn ngoài cửa, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, hoàng hậu dù sao cũng là bậc mẫu tử, công chúa vào đại lao, nàng lo lắng không gì là không đúng, mong hoàng thượng suy xét. Mộ Dung cảnh thần sắc hơi dịu lại, bên dưới chữ uy quân không cho là đúng ôm quyền nói. Hoàng thượng, có những điều thần không nên nói. Nói đi, Mộ Dung cảnh nhướng mi, phất tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ hoàng thượng, thần nghĩ hoàng hậu nương nương đúng là như vân thừa tướng nói, thương yêu công chúa, có điều công chúa vốn không giống nữ nhi bình thường, thân phận cao quý, không thể tùy tiện làm bừa, nếu hoàng thượng mềm lòng chỉ sợ. Chữ uy quân nói lại ngừng, công chúa bị nhốt vào thiên lao, đối với Dực vương gia mà nói là điều tốt. Vân Phi Vũ kéo lên khóe môi cười nhạt. Chữ tướng quân có vẻ quan tâm đến chuyện hậu cung, ý của ngươi chính là hoàng hậu không biết cách dạy công chúa. Thần không có ý đó, vân thừa tướng, xin đừng nói bậy. Chữ uy quân vội quỳ xuống, hắn biết tên Vân Phi Vũ này không dễ đụng vào. Mộ Dung cảnh xoa cái trán phất tay. Truyền hoàng hậu, Vân Phi Vũ ung dung cười nhạt, chữ uy quân cũng được xá lễ đứng lên. Bên ngoài Ngôn Khả hực lửa đi vào, hít hơi sâu nói ra. Hoàng thượng, ngục lao u tối, có gì có thể để nàng đóng cửa sám hối, sao lại nhốt nữ nhi vào ngục? Còn hỏi trẫm, hoàng hậu, Mộ Dung Ngữ Lam bao lần gây họa trẫm đều bỏ qua không trách, hôm nay nàng lại muốn từ chối hôn sự trẫm ban, đây là quốc gia đại sự, há có thể chuyện đùa. Mộ Dung cảnh lớn giọng, Ngôn Khả không chút sợ hãi đáp trả, hoàng thượng luôn yêu thương Lam Nhi, nhã tú biết được. Nhưng chuyện hôn sự không phải nên để nàng quyết định hay sao? Huống hồ Hinh Vương là một hảo nam tử, hắn muốn nữ tử nào mà chẳng được. Chính vì Hinh Vương là hảo nam tử, trẫm mới muốn Lam Nhi gả cho hắn. Mộ Dung Cảnh mày kiếm nheo lại, Huyền Vũ Quốc lúc này bề ngoài ổn định, bên trong là sống ngầm dữ dội, hắn biết có lỗi với Nhã Tú, có lỗi với Lam Nhi, chỉ còn cách để nàng sang nước khác mới có thể bảo toàn tính mạng. Ngôn Khả tức giận nâng giọng, Hoàng thượng, không phải Lam Nhi chỉ muốn báo hiếu thôi sao, nàng không muốn xa ngài, không muốn xa Huyền Vũ, có gì sai sao? Hoàng hậu đây là khi quân phạm thượng, Mộ Dung Cảnh chỉ thẳng vào nàng nói, hai mắt hực lên lửa giận, Vân Phi Vũ im lặng đột nhiên xen vào. Hoàng thượng bớt giận, Phi Vũ có cách này. Cách gì? Không để Mộ Dung Cảnh trả lời, Ngôn Khả đã quay sang hỏi. Đối với nam chủ Vân Phi Vũ này, nàng cũng không còn ghét bỏ, dù sao hắn cũng biết bí mật của Tử Ly. Vân Phi Vũ nhàn nhạt lên tiếng, thần sẽ âm thầm đi đến Thanh Long Quốc đàm phán cùng Hinh Vương, thần đoán Hinh Vương chính chắn nam tử tuyệt đối sẽ không làm khó công chúa. Đa tạ Vân thừa tướng, Hoàng thượng, thần thiếp chỉ có mỗi nàng làm nữ nhi, Hoàng thượng minh xét. Cầu hoàng đế, ngươi để tỷ đi hòa thân, ta liều mạng với ngươi. Mộ Dung Cảnh xoa đầu đau nhức nói, làm theo ý khanh, đa tạ hoàng thượng. Vân Phi Vũ khom người, đi đi, chậm mệt. Mộ Dung Cảnh lệnh đuổi khách, Vân Phi Vũ cùng chữ uy quân cung kính ôm quyền lui ra ngoài. Ngôn Khả thở phào cũng theo sau, hắn tin Vân Phi Vũ hồ ly chắc chắn thuyết phục được. CMT của MNG The Wu, cách chương.